Cải thiên nghịch đạo, chương 352, chỉ một con đường, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giải quyết được, người nói không giải quyết được sao? Lúc này ở bên ngoài ma tức hồ. Ở bên cạnh truyền tống đại trận, tiên minh tuần tra sứ đang phát hỏa với mấy vị quái sư mặc hoàng bào. Khuôn mặt hắn lúc này đã có hơi vặn vẹo đi. Trong khi đó, mấy vị tông chủ, trưởng lão, chấp sự của ngũ đại tiên môn Việt Quốc đứng bên cạnh hắn khi nghe thấy lời đối thoại của hắn và quái sư thì đều tỏ vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Nhưng bọn họ đều không dám xen vào. Tên quái sư dẫn đầu lạnh lùng nhìn tuần tra sứ một cái. Thản nhiên nói, ngũ đại vân đài trong ma tức hồ đều đã bị phá hư. Chúng ta có thể làm gì được chứ? Muốn sửa chữa lại, trừ phi phái đi vị trận sư có tu vi cao nhất thông qua truyền tống đại trận tiến vào ma tước hồ để tái tạo bát hoang vân đài. Thế nhưng ma tước hồ rốt cuộc có bộ dạng gì? Ngươi còn rõ ràng hơn chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chúng ta đi chịu chết sao? Vị tuần tra sứ kia nghe thấy vậy thì lập tức thở hồng hộc. Nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, vị quái sư kia nói tiếp. Dù ngươi thật sự muốn để cho chúng ta đi chịu chết thì e rằng cũng không đủ. Trừ phi ngươi có thể mời đến những trận sư trong dịch lâu đến. Thậm chí một vị cũng không đủ. Chí ít cũng phải hơn 10 vị. Hơn nữa cũng không thể cam đoan rằng bọn hắn đều có thể còn sống đi ra ngoài. Hắn chỉ nói đến đây. Vị tuần tra sứ kia càng nghe thì sắc mặt lại càng tái nhợt. Chẳng lẽ không có những phương pháp khác sao? Thậm chí hắn đã bắt đầu có hơi cà lăm, vừa gấp gáp lại vừa nóng lòng hỏi lại một câu. Vị quái sư kia nói, đó là nguyên tắc, nếu ngươi có những phương pháp khác thì hãy dạy cho ta đi. Tuần tra sứ lập tức không nói nên lời. Những trưởng lão khác của ngũ đại tiên môn cũng đều ngẩn người. Ai cũng không nói nên lời. Dù muốn mời trận sư dịch lâu xuất thủ thì sợ rằng cũng không kịp a. Tuần tra sứ nóng nảy đi vòng quanh tứ phía. Sau đó hắn bỗng nhiên quát lớn. Ai có biện pháp, trong số các ngươi, ai có biện pháp cứu ra những đệ tử kia, nếu có ai trong số các ngươi có thể làm được. Ta bảo đảm các ngươi sẽ được ghi thêm 1 vạn công đức trong tiên minh công đức bộ. Thanh âm của hắn lan truyền khắp nơi. Không biết bao nhiêu người nghe xong đều tỏ vẻ kinh hãi. Sau đó liền nổi lòng tham, tiên minh công đức bộ không phải thứ dễ dàng được viết tên vào. Các đại tiên môn trên thế gian đều có công đức bộ của riêng mình. Cũng đều khích lệ các đệ tử kiếm lấy công đức. Tất cả công đức bộ này học được từ một chỗ. Đó chính là tiên minh. Chính là tiên minh cao cao tại thượng. Trưởng ngự vận mệnh của tu chân giới. Tu sĩ trên thế gian đều muốn chiếm một danh ngạch trên tiên minh công đức bộ. Dù là trưởng lão và tông chủ thì cũng ao ước không thôi. Thế nhưng ngay cả trưởng lão và tông chủ tiên môn cũng chưa chắc có được 1 vạn công đức trên tiên minh công đức bộ. Bởi vì công đức của tiên minh chính là chí cao vô thượng, rất khó góp nhặt. Mặc dù tiên môn hàng năm bởi vì dâng hiến vô số tài nguyên, dạy dỗ ra rất nhiều đệ tử ưu dị mà nhận được không ít công đức. Thế nhưng việc này lại tính cho cả tiên môn chứ không phải là cá nhân bọn hắn. Bởi vậy, khi nghe thấy mà số lượng công đức mà tuần tra sứ hứa hẹn, ai mà lại không tâm động cơ chứ? Nhiều đó công đức không biết có thể mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt a. Có điều mặc dù tâm động, nhưng khi nhìn về một mảnh ma vân thăm thảm lãng đãng ở nơi xa xăm kia, bọn hẳn đều không khỏi tuyệt vọng, không có cách nào a. Cách chương